Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735 Nữ Hoàng Tư Sủng. Về tới Minh Ca Tiểu Trúc, Minh Ca nằm liệt ngồi ở trên ghế sau một lúc lâu cũng chưa động. Tại vị mặt thời điểm không cảm thấy, như thế nào khi trở về chờ. Đột nhiên có loại cả người đều ngo ngoe dục dịch muốn nổ mạnh giống nhau cảm giác đâu, nàng nhắm mắt. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh, ý đồ vận chuyển quang minh chú, nhưng vận chuyển quang minh chú làm nàng càng thêm táo bạo. Chuông gió thanh ở ngay lúc này leng keng vang lên. Thanh âm này làm Minh Ca táo loạn vô pháp áp chế lòng đang nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới hỏi Quy Nhất. Quy Nhất, ta đây là làm sao vậy? Người hồn nguyên để lại Lưu Vân Thú ấn ký, bị ta rửa sạch. Lưu Vân Thú ấn ký? Sao có thể? Lưu Vân Thú loại này sinh vật mang thù không nhớ ân. Ngươi lần này không có cứu hắn, hắn đại khái là ghi hận ngươi, cho nên ở ngươi hồn nguyên động tay động chân, Lưu Vân Thú giảo quyệt hay thay đổi. Nói thật, Minh Ca tự giác nàng thật không phải loại này gia hỏa đối thủ, nghĩ đến gia hỏa này cuối cùng nói. Minh Ca thật hy vọng tốt nhất có thể cùng gia hỏa này không hề gặp được a. Thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt xuất hiện, Minh Ca ngó mắt, sau đó liền kinh ngạc há to miệng. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 70, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 86, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 65, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 65, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10, chúc phúc giá trị, 10, ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí các hạng thuộc tính giá trị tiêu thăng không nói. Ký chủ đưa tặng nơi này nhiều hạng nhất hạo nhiên chính khí. Ngay cả thật nhiều năm bất động tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị đều tiêu thăng thật nhiều. Thật nhiều, thật nhiều, này quả thực chính là Minh Ca nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nàng thực không biết, cố gắng nói lắp hỏi. Quy Nhất, như thế nào nhiều như vậy? Ngươi giết Lưu Vân Thú, thuộc tính giá trị tiêu chướng thuộc về bình thường. Và lại lúc này đây ngươi ký chủ này đây hạo nhiên chính khí đem ngươi chiêu tiến vị diện. Ngươi vâng theo nàng nguyện vọng. Cho nên thuộc tính giá trị cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Dừng một chút, Quy Nhất nói, này đó có hạo nhiên chính khí ký chủ cũng là rất nhiều vị diện thiên địa chi khí. Vị diện có thể vẫn luôn vận chuyển yêu cầu rất nhiều khí. Nhưng quan trọng nhất chính là loại này hạo nhiên chính khí. Minh Ca khó hiểu hỏi, vì cái gì trước kia ký chủ đều là oán khí, mà lần này ký chủ là hạo nhiên chính khí? Bởi vì ngươi hồn nguyên Phật ánh sáng, Minh Ca, nó đã sắp trưởng thành, là nó thay đổi ngươi tiếp dẫn chi lộ. Nghe được Phật ánh sáng này ba chữ, Minh Ca cái loại này kích động hưng phấn cảm xúc liền chậm rãi biến mất. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn chậm rãi lắc lư chuông gió. Quy Nhất, ta thật lâu không có cảm ứng được Phật ánh sáng. Không sao, nó có nó chính mình quy tắc, không cần ngươi đi quấy nhiễu. Minh Ca gật gật đầu. Phật ánh sáng mỗi lần có động tĩnh đều là đại động tĩnh. Nó nếu có thể một mình hoàn thiện tiểu thế giới, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nghỉ ngơi một lúc sau, Minh Ca một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây tuy rằng thuộc tính giá trị tiêu chướng, bất quá đối nàng chính mình tới nói cũng coi như là cái tai họa ngầm. Rốt cuộc ai biết lần sau gặp được Lưu Vân Thú kia tư sẽ là cái gì chẳng huống. Nàng vẫn là chạy nhanh nhiều làm nhiệm vụ tăng lên chính mình năng lực mới được. Nhiệm vụ lần này là ở nữ tôn vị diện, ký chủ tông chính Minh Ca sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ. nàng bà ngoại là Đại Uyển Nữ Hoàng, nàng mẫu thân là Đại Uyển Nữ Hoàng, đến phiên nàng chính mình, từ nhỏ chính là mệnh định hoàng nữ, sau lại mẫu thân qua đời, nàng kế thừa vương vị, thành này Đại Uyển Nữ Hoàng, ký chủ trước nửa đời xuôi gió xuôi nước. Nhưng tới rồi nửa đời sau thời điểm, lại là nơi trốn đều là nhấp nhô. Không đúng, phải nói nửa đời sau đối nàng tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cụ thể. Còn muốn từ ký chủ nhận nuôi một cái nam sủng nói lên, hoàng gia các nữ nhân mỗi một cái đều có thật. Nhiều nam sủng, tông chính minh ta kéo dài nàng mẫu thân yêu thích, thích chỉ dưỡng một cái nam sủng. Nam sủng là từ nàng chính mình tự mình tuyển ra tới, Đại Uyển Nữ Hoàng Phượng Hậu từ nữ vương bị định vì tiếp theo cái người thừa kế thời điểm liền sẽ bị định ra. Nữ hoàng có thể không thích Phượng Hậu, nhưng cần thiết phải cho Phượng Hậu nhất định địa vị cùng tôn vinh, đương nhiên. Này ở ngoài, nữ hoàng thích cái dạng gì nam nhân cũng có thể nâng tiến trong hoàng cung đi, ký chủ cũng không phải cái loại này tham luyến sắc đẹp người, cho nên nàng kéo dài mẫu thân thói quen, cũng chọn lựa một cái nam sủng từ nhỏ dưỡng, dưỡng một cái nam sủng giống như là dưỡng chim hoàng yến giống nhau, từ nhỏ liền đem hắn dựa theo chính mình yêu thích dạy dỗ. Nói như vậy, ký chủ về sau không những có thể cùng hoàng phu tôn trọng nhau như khách, cũng có thể cùng chính mình nam sủng chơi điểm nam nữ tình thú. Này cũng coi như là đẹp cả đôi đàng nhân gian chuyện vui, ký chủ 14 tuổi thời điểm nhận nuôi nam sủng, khi đó nàng nam sủng 7 tuổi, nàng vì nam sủng ban danh Lăng Tiêu, nàng đối cái này nam sủng cẩn thận dạy dỗ, ôn nhu lấy đãi, tự nhận là đối này nam sủng cũng coi như là sủng lên trời. Nhưng mà không nghĩ tới chính là nam sủng chờ nàng nữ nhi 13 tuổi thời điểm, mang theo nàng nữ nhi Tư Bôn, ký chủ biết được tin tức thời điểm thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. A, ký chủ Phượng Hậu biết được chính mình nữ nhi bị chính mình tình địch cấp quải chay, càng là phẫn nộ tự mình mang binh ra khỏi thành muốn đem nữ nhi tìm trở về. Kết quả Phượng Hậu ở nửa đường gặp được giặc cò, ở hỗn chiến bên trong rớt xuống lộ một bên huyền nhai đã chết, ký chủ vốn đang cảm thấy chính mình kiều phu mỹ quyến, lại có cái có thể kế thừa nghiệp lớn thông minh nữ nhi, nhật tử quá lão không tồi. Kết quả không nghĩ tới mỹ quyến làm ra loại này câu dẫn nàng nữ nhi sự. Này nếu là truyền ra đi, nàng đường đường Đại Uyển Nữ Hoàng, thể diện đều phải ném xong rồi. Mà nay nàng Phượng Hậu thế nhưng cũng bởi vì chuyện này mà chết. Nháy mắt thành người cô đơn, ký chủ quả thực là hận thấu Lăng Tiêu cái này nam sủng, chính là nàng cơ hồ phiên biến toàn bộ Đại Uyển cũng không có tìm được Lăng Tiêu cùng nhà mình nữ nhi. Chờ nàng nghe nói nước láng giềng nữ vương tân nạp Phượng Quân, huề lễ tiến đến chúc mừng thời điểm phát giác cái kia Phượng Quân thế nhưng là nàng cái kia chạy trốn nam sủng, quả thực không thể nhẫn. Ký chủ kịp thời muốn nữ vương đem người giao cho nàng, nhưng nước láng giềng nữ vương không muốn. Nam sủng Lăng Tiêu càng là thâm tình chân thành nhục nhã nàng một đốn, nói nàng nếu không thích hắn chỉ đem hắn đương sủng vật, vì cái gì còn không muốn đối hắn buông tay. Nói nàng tàn bạo lại ích kỷ, chưa từng nghĩ tới hắn cảm thù. Ký chủ bị như vậy một đốn nhục nhã, về nước liền triệu tập nhân mã hướng nước láng giềng khai chiến. Nàng nữ nhi về nước thỉnh nàng ngừng chiến, làm nàng vì lê dân bá tánh, vì hai nước lâu dài phát triển không cần xúc động. Nữ nhi nói chuyện thời điểm mọi chuyện nơi trốn đều hướng về Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu chính là không thể vừa thấy kỳ nam tử. Nói ký chủ không nên đem như vậy nam nhân đương sủng vật đặt ở trong cung, ký chủ lúc ấy liền tức giận đến lấy roi đánh nữ nhi thật nhiều hạ. Này cái gì cho má lời nói, lúc trước nàng tuyển nam sủng thời điểm vốn dĩ liền không thấy thượng Lăng Tiêu, là người nam nhân này quỳ dạp xuống nàng trước mặt ô ô yết yết khóc. nói hắn cái gì đều sẽ, cái gì đều nguyện ý học. Chỉ cầu có thể được đến nàng coi trọng, mắt nhìn nhà mình nữ nhi thế nhưng bị như vậy nam sủng mê. Hoặc thần hồn điên đảo, liền thị phi đều phân không rõ. Ký chủ càng thêm có muốn giết Lăng Tiêu tâm tư. Hết chương.